Diệp Thu, mau xem kìa, bọn họ học chúng ta. Khi Diệp Thu tham lam ngửi mùi hương trên người Christina, nhìn say sưa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cô bé trong ngực đột nhiên lại lên tiếng. Vốn trong lúc không hay không biết, nội dung bộ phim đã tới cảnh đóng lãng mạn rách ôm rút đứng ở đầu thuyền, thấy tư thế này quen thuộc, Christina kích động mà nhắc nhở. Không phải đâu, là chúng ta học bọn họ đấy. Diệp Thu cười khổ giải thích, mặc dù da mặt mình dày cũng không thể chiếm quyền phát minh tư thế này được. Không đúng, Christina lắc đầu, nói nghiêm túc, là chúng ta làm trước, bọn họ làm sau, nên phải là bọn họ học chúng ta. Được rồi, em thấy sao thì là vậy đi. Diệp Thu cười gật đầu, lần này cũng không phải là mình xâm phạm bản quyền, mà là người khác gắn quyền sáng tác lên người mình, vậy thì không nên bàn nữa. Khi nội dung bộ phim tới đoạn cuối, rách động cứng ở trong nước biển, Ruth kêu tên của gã khàn cả giọng, trong phim vang lên âm nhạc u buồn, Christina ngay cả bỏng cũng không thèm ăn, mặt nhìn màn hình lớn đến ngây ra. Thật ra hắn có thể không cần phải chết, nếu hắn bơi không ngừng trong nước biển, ít nhất có thể kiên trì 2 tiếng. Nếu chỗ âm của hắn có thể đả thông, hắn có thể ngâm ở trong nước biển 5 tiếng. Hắn có thể không cần phải chết rồi, giọng Christina thương cảm nói. Điều này, có lẽ do người này vẫn là người bình thường. Diệp Thu đầu đầy mồ hôi mà an ủi. Nếu em quen hắn thì tốt rồi, em có thể giúp hắn. Christina nói, không chỉ em không quen, anh cũng không quen ấy chứ. Khó trách người ta nói tiền của nữ nhân là để gạt nhất. Bởi vì tình cảm nữ nhân phong phú, dễ dàng nhập tâm. Anh xem, ngay cả dạng nửa người nửa yêu như Christina cũng bị một bộ phim hư cấu lừa thành bộ đăng này. Vậy những cô gái khác càng khói phải nghi. Sắp kết thúc đã có một bộ phận người xem bắt đầu ra khỏi rạp. Diệp Thu do dự nửa ngày, rốt cuộc có dũng khí, nói với Christina. Rạp còn có quy định, lúc phim kết thúc nữ nhất định phải hôn nam một cái. Cho dù thế nào, phải chiếm chút tiện nghi lại mới được, ít nhất phải khiến tiền mua bỏng. gocchuyenaudio.com Này đáng giá, giá hàng Hong Kong đắt như vậy, 2 lon coca, 1 bịch bỏng mà trên tận trăm tờ đô la Hong Kong. Người đến xem một mình kia làm sao làm, trong đôi mắt to của Christina đầy vẻ thắc mắc chỉ vào một nam nhân rời đi một mình hỏi. Quy định này chỉ dùng cho nam nữ trẻ tuổi cùng đi. Bốp, một cái tát vang dội vang lên, không biết nguyên nhân gì, một đôi tình nhân đột nhiên cãi nhau, cô bạn gái rất dữ dằn tát một cái lên khuôn mặt của người đàn ông. Đó cũng là quy định của rạp à? Christina chỉ vào đôi tình nhân cãi nhau kia hỏi, cái này thì không phải, cái này thì không phải, đây là hoạt động tự do của bọn họ. Đi thôi, chúng ta mau đi ra. Diệp Thu cũng không dám hôn nữa, kéo Christina đi ra ngoài. Coi hay không? Diệp Thu cười hỏi, Christina lắc đầu, không hay à, vì sao? Diệp Thu nghi ngờ hỏi, không thể nào, bộ phim tình cảm kinh điển như vậy, ai tùng xem đều nói hay mà. Bởi vì rách chết, hắn quá ngu ngốc, không nên chết, Christina nói, Diệp Thu liền trầm mặc, mình và cô gái này vẫn còn tồn tại sự khác nhau quá nhiều. Ra khỏi rạp, hai người tản bộ trên đường cái Hong Kong. Hong Kong là một thành phố sống về đêm, mặc dù một bộ phim tốn thời gian 2 tiếng, bây giờ đã hơn 10 giờ tối, nhưng người đi đường vẫn rất nhiều, cuộc sống hối hả về đêm chân chính vẫn chưa bắt đầu. Có muốn đi quán bar ngồi chút không? Diệp Thu đề nghị nói, em với chị đã từng đi. Christina lắc đầu nói, vậy em với chị chưa từng làm gì, chúng ta đi làm thử. Diệp Thu nói rất không lương thiện, em muốn về. Christina nói, được rồi, vậy anh đưa em về. Không cần, có bọn họ đằng sau, sẽ không có nguy hiểm. Christina nói, nàng tưởng là Diệp Thu nói muốn đưa nàng về là lo cho an toàn của nàng mà không biết giữa những cặp tình nhân trẻ còn có một loại đưa khác. Thật ra mỗi nam nhân khi đưa nữ nhân về nhà, đều ước gì đưa cả mình vào nhà. Cách chương.